Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 747, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 747 Tống Cần Dung nhìn Tần Hoài An một cách nghiêm trọng, cuối cùng u sầu rời đi, còn Tần Hoài An cũng chỉ cau mày, không hề để tâm đến chuyện này, những việc cô ấy đã quyết định căn bản sẽ không bao giờ thay đổi. Kết hôn với Trử Trấn Phong ư, vốn là việc không thể. Trong vài ngày tiếp theo, Tống Cần Dung lại thử nói bóng nói gió dò xét suy nghĩ của Tần Hoài An về Trử Trấn Phong thế nào, nhưng kết quả đều khiến bà ấy thất vọng. Những ngày qua khi Tần Hoài An ở nhà họ Trử, ngoài việc hầm canh cho Liễu Giai Tâm và châm cứu cho cô ấy, thời gian còn lại đều dành để xem tin tức. Cô biết trong khoảng thời gian này Trử Trấn Phong rất bận, việc cô liên tục hỏi thăm tin tức của Thiên Nam sẽ quấy rầy đến công việc của anh. Và việc xem tin tức giúp cô nhanh chóng hiểu được tình hình hiện tại và nắm bắt được động thái của hai nhà họ Hàn và Trừ. Trên TV có một tin tức truyền đến với giọng nói ấm áp rõ ràng của một người dẫn chương trình nam. Bản tin nhanh hôm nay, xí nghiệp Hàn Thị đã gặp phải cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ khi thành lập. Dưới sự đàn áp mạnh mẽ của tập đoàn Trừ Thị, nội bộ Hàn Thị đã rối loạn, nhiều giám đốc điều hành cùng nhau bỏ trốn. Sau cái chết không may của Hàn Âu Dương trong vụ hỏa hoạn, Hàn Lệ Thu, người tạm thời đứng đầu giữ quyền lực của nhà họ Hàn, đã không xuất hiện ở công ty trong hai ngày qua, bị nghi ngờ là không thể giải quyết tình hình khó khăn của công ty nên đã bỏ phiếu trắng và chạy trốn. Khi Tần Hoài An biết tin, cô đang châm cứu cho Liễu Giai Tâm để loại bỏ khí độc ra khỏi cơ thể. Cô bị chiếc TV thu hút một cách vô thức và khẽ cau mày. Hàn Lệ Thu bỏ trốn ư, Trử Trấn Phong không nói với cô chuyện này. Thiên Nam đến giờ còn chưa thấy tin gì, sẽ bị Hàn Lệ Thu bắt đi theo chứ? Tần Hoài An không khỏi lo lắng. Liễu Giai Tâm quan sát phản ứng của cô, vỗ nhẹ tay và đưa điện thoại di động qua cho cô. Nếu cô lo lắng cho tình hình của con mình, chỉ bằng cứ gọi điện thoại trực tiếp cho Trấn Phong hỏi thử đi. Bỗng nhiên Tần Hoài An hoàn hồn lại và cảm kích nói một tiếng cảm ơn, sau đó cô lập tức bỏ cây kim bạc trong tay xuống và cầm lấy điện thoại. Cô bấm số của Trử Trấn Phong trước mặt Liễu Giai Tâm, hơi siết chặt lòng bàn tay, lộ rõ vẻ lo lắng. Tuy nhiên, sau khi ấn gọi thì lại không có ai trả lời. Tần Hoài An có chút thất vọng, nhưng cũng không tiếp tục gọi tiếp mà trả lại điện thoại cho Liễu Giai Tâm và nói. Có thể anh ấy đang bận, tôi sẽ gọi lại sau. Liễu Giai Tâm cắt điện thoại đi và không nói gì. Tần Hoài An nhặt kim bạc lên. Bà Trử, tôi tiếp tục giúp bà châm cứu xong liệu trình hôm nay nhé. Liễu Giai Tâm đưa cánh tay cho cô và nhìn cô châm kim một cách nhanh chóng và chính xác, ánh mắt tập trung vào những cây kim bạc thoăn thoắt trên tay Tần Hoài An. Đột nhiên dường như bà ấy phát hiện ra điều gì đó. Kim bạc của cô có vẻ giống với cái mà Bảo Nga đã dùng trước đây. Liễu Giai Tâm ngạc nhiên nói một câu. Cả nhà tham gia group Facebook bên em để báo lỗi và nếu như web em có sập thì bên em sẽ thông báo nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Group Facebook cách chương.